không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, phần 100, hai cái bác sĩ nghe tiếng chạy tới. Đó là thấy hộ sĩ mặt hướng tới bọn họ, thân thể trước khuynh, hoảng sợ về phía bọn họ duỗi tay cầu cứu. Hai chân lại là nện bước vững vàng đều tốc về phía sau đảo đi. Bọn họ đem hộ sĩ bế lên tới, hai chân cách mặt đất, mới xem như gián đoạn này kỳ quái khống chế. Đúng lúc này, bọn họ cũng nghe thấy kia thanh kêu đau thanh âm mơ siêu kia hộ sĩ run rẩy thanh âm. Mãn nhãn đều là tuyệt vọng sợ hãi, nhỏ giọng nói, lại tới nữa, Lý Ngọc nói, trong mắt đựng đầy tương tự sợ hãi. Hắn nói, bọn họ đem phụ trách kia đài giải phẫu mổ chính bác sĩ kêu tới. Mổ chính bác sĩ vẻ mặt táo bạo lệ khí, trực tiếp đem nhà xác môn đẩy ra, nói là muốn nhìn rốt cuộc là ai ở giả thân giả quỷ. Môn đẩy ra sau, thanh âm liền biến mất, liền ở bọn họ siêu tầm không có kết quả, tính toán rời đi thời điểm, lại có một trận kỳ quái tiếng vang truyền ra tới, lắng nghe dưới. Mọi người mới phân rõ ra tới, thanh âm kia như là có người ở nhấm nuốt thứ gì dường như. Bọn họ hướng tới thanh âm nơi khởi nguyên tìm kiếm, cuối cùng ngừng ở một chương thi giường trước mặt, kia chương thi trên giường nhãn tên, chính là lúc trước giải phẫu thất bại nam nhân kia, một cái bác sĩ bị đẩy ra xốc lên vải bố trắng. Lệnh người kinh ngạc chính là, mặt trên nằm lại là một nữ nhân. Kia nữ nhân cẳng chân bị thật sâu cắn rớt một miếng thịt. Phía trên dấu răng rõ ràng có thể thấy được, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, bao gồm cái kia mổ chính bác sĩ. Bởi vì kia mặt trên dấu răng, bày biện ra bén nhọn tam giác bộ dáng. Thình lình có thể cùng lúc trước cái kia chết ở giải phẫu trên giường người bệnh hai bài bẩm sinh. Dị dạng hàm răng đối tượng ngân ấn, không tiếng động sợ hãi lan tràn ở âm lãnh nhà xác. Liền ở bọn họ muốn rời đi này khối địa phương thời điểm. Một trận nhấm nuốt thanh lại lần nữa vang lên, mà lúc này đây, thanh âm này liền xuất hiện ở bọn họ sau lưng, như là kề sát bọn họ bên tai vang lên. Hộ sĩ không chịu khống chế mà sau này lùi lại một bước nhỏ. Chính đụng phải một người, nàng nhìn bên người ba cái bác sĩ đều đứng ở nàng tả hữu. Trên mặt huyết sắc nháy mắt lui đến không còn một mảnh. Bạch đến giống soát bạch sơn tường, mọi người xoay người, nam nhân kia liền đứng ở bọn họ phía sau. Hắn mở to mắt, trong mắt đen như mực đến một chút sáng rọi cũng chưa. Nửa người trên dưới ấn xuống tay thuật cặp kia tay chân giả. Cực kỳ không hợp tỷ lệ, quái dị cực kỳ, người nọ miệng tựa hồ ở mấp máy cái gì. Nhìn kỹ dưới, mới phát giác có một khối da thịt ở trong miệng của hắn. Ta chân đâu, nam nhân kia há mồm, lộ ra bén nhọn đào tam giác răng nanh, trong miệng kia khối da thịt lạch cạch rơi xuống ra tới. Mọi người hét lên một tiếng chạy trốn khai đi, phía sau tiếp trước mà chạy ra khỏi nhà xác, có cái bác sĩ trực tiếp báo cảnh, hắn chạy đến trong WC, đè thấp thanh âm, đem nhà xác phát sinh sự tình vội vội vàng vàng cùng tiếp tuyến viên nói một hồi. Lại bị cảnh giác ra tới mổ chính bác sĩ tìm được. Vỗ tay cắt đứt, nhưng là cảnh sát vẫn là ở ngày hôm sau ban ngày lại đây. Vì che giấu người sống thực nghiệm chân tướng, ở mổ chính bác sĩ cưỡng bức hạ, bác sĩ cùng hộ sĩ đem mổ chính bác sĩ hái được đi ra ngoài. Sau đó lại đem cùng tiếp tuyến viên lời nói, thuật lại một lần, sửa lại một chút chi tiết, đem khả năng cùng chân. Tay chân giả liên tưởng lên chi tiết toàn thay đổi, cảnh sát muốn tra nhà xác đăng ký thi thể, nhưng là hồ sơ đã sớm bị động tay động chân, cái gì cũng tra không ra, chuyện này liền tính là treo ở chỗ đó. Dần già, không ai lại tin, chỉ cho là kia mấy cái bác sĩ cùng hộ sĩ bịa đặt ra tới quỷ chuyện xưa, Lý Ngọc cái thứ nhất. Chuyện xưa nói xong, hắn nhìn trước mắt như suy tư gì mấy người. Trong mắt đầu một hồi toát ra một chút mong đợi, tựa hồ những người này thật sự cùng phía trước tìm tới cảnh sát. Trinh thám không quá giống nhau, ít nhất bọn họ không có đối cái này, chuyện xưa thoá chi lấy mũi. Ta còn có rất nhiều chuyện xưa, nhưng là các ngươi phải đáp ứng ta, ngày mai nhất định còn sẽ qua tới, Lý Ngọc nói. Ngày mai, Sở Ca nghi hoặc, vì cái gì muốn chúng ta lại đây? Lý Ngọc không đáp lời, hắn chỉ là nhìn Phương Thập Nhất, như là chỉ nhận chuẩn hắn dường như. Phương Thập Nhất đầu, đáp ứng xuống dưới, Lý Ngọc nhẹ nhàng thở ra, hắn lưng dựa phía sau đệm mềm, nói, ngày mai ta sẽ nói cho ngươi, vì cái gì có cái nữ nhân luôn là đang cười, chương 92 tại tuyến trăng khốc thứ 92 ngày tại. Tuyến trăng khốc thứ 92 ngày, đại khái là ta thoạt nhìn giống cái có chủ. Không dám trêu chọc, Phương Thập Nhất đoàn người rời đi Lý Ngọc phòng bệnh. Phía trước đã gặp mặt béo hộ sĩ đem bọn họ mang ra tới. Ngày mai chúng ta còn muốn lại đây một lần. Phương tiện sao? Tần Hạo hỏi cái kia hộ sĩ. Béo hộ sĩ nghi hoặc mà nhìn hắn một cái. Ngày mai còn tới. Sự tình gì vừa rồi không thể dùng một lần nói xong. Ngoà kép, Tần Hạo á khẩu không trả lời được. Trong lúc nhất thời vô pháp trả lời, hắn nhưng thật ra cũng muốn biết, vì cái gì cái kia Lý Ngọc không thể một hơi đem chuyện xưa, nói xong. Càng muốn treo bọn họ ăn uống, phóng tới ngày mai đi, ngày mai tới cũng không phải không được, bất quá ngày mai là kiểm tra sức khỏe ngày. Bên này người bệnh đều phải bị đưa đến thị bệnh viện chỗ đó kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe xong rồi có xe chuyên dùng đưa về tới, béo hộ sĩ hỏi câu nói kia cũng không thật. Muốn một cái kết quả, thấy Tần Hạo không ra tiếng, cho là cái gì bí mật, liền tự giác đi xuống giải thích một chút. Các người muốn gặp Lý Ngọc nói, phải chờ đến bọn họ kiểm tra sức khỏe xong rồi mới được đi thị bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Lý Ngọc cũng muốn qua đi sao? Phương Thập Nhất nghe vậy hỏi. Béo hộ sĩ đương nhiên gật gật đầu, sở hữu người bệnh đều đến đi, Phương Thập Nhất thất thần mà ứng thanh. Như suy tư gì mà híp lại con mắt, Lý Ngọc cố ý nhắc tới làm cho bọn họ ngày mai tới. Có thể hay không chính là vì làm cho bọn họ biết. Ngày mai hắn đến đi thị bệnh viện, có phải hay không là ám chỉ bọn họ cái gì? Làm cho bọn họ lại đây chỉ là cái ngụy trang. Trọng điểm vẫn là ở chỗ ngày mai kiểm tra sức khỏe. Này liền như là phía trước Lý Ngọc nhắc tới mổ chính bác sĩ. Từ bên kia, phía nam lại đây, tựa hồ cũng là ám chỉ cái gì. Hơn nữa thấy bọn họ có chút mờ mịt, đoán không ra thời điểm. Sốt ruột mà lại chấn động rớt xuống một cái cẳng, rõ ràng ám chỉ tới. Phía nam lấy ánh sáng thật không tốt. Phương Thập Nhất cân nhắc không ra. Lý Ngọc ý tư rốt cuộc là cái gì? Là tưởng ám chỉ bọn họ, cái kia bác sĩ lai lịch, hay là nên từ những mặt khác tới suy xét? Hắn chuyển hướng ứng từ, thấp giọng thảo luận Lý Ngọc lộ cho bọn hắn tin tức. Nếu không chắc rốt cuộc nên đi chỗ nào thủ, vậy phân công nhau hành động. Ứng từ nghe Phương Thập Nhất phân tích. Mở miệng nói, Trúc Chân Chân mang theo Tần Hạo cùng Sở Ca thủ tam viện. Ta cùng với ngươi liền ở thị bệnh viện chỗ đó chờ Lý Ngọc. Nếu là không có việc gì phát sinh, đến lúc đó liền chờ kiểm tra sức khỏe xe chuyên dùng cùng nhau trở về, Phương Thập Nhất gật gật đầu. Cái này cách làm tương đối bảo hiểm, vậy nghe ứng đội, Sở Ca nghe ứng đội hai ba câu đó là đem bọn họ ba người lại bỏ xuống. Không khỏi bĩu môi, chui vào Trúc Chân Chân cùng Tần Hạo chỗ đó đi, hỏi. Hai người nghe thấy lão đại cùng tiểu pháp y lời nói sao? Ngày mai lại muốn bỏ xuống chúng ta đơn độc hành động, nghe thấy được Tần Hạo không cảm thấy có. Cái gì vấn đề, nhìn mắt Sở Ca, nói, này không phải thực bình thường sao? Bằng không ngươi nói là từ bỏ ngồi xổm tam viện, vẫn là từ bỏ ngồi xổm thị bệnh viện. Sở Ca vừa nghe, tấm tắc thanh càng vang, hòa thượng vừa thấy chính là cái người thành thật. Sở Ca đồng tình mà nhìn Tần Hạo liếc mắt một cái. Nói, như vậy vừa thấy, các ngươi trước kia khẳng định không thiếu bị lão đại bỏ xuống quá. Ngươi tưởng a, thật muốn phân phối tiểu đội, chẳng lẽ không nên bình quân một chút vũ lực giá trị sao? Như thế nào cũng nên lão đại mang một đội người, tiểu pháp y mang một đội người. Tần Hạo bị Sở Ca như vậy một chút minh, bỗng nhiên phẩm ra một chút vấn đề tới. Nói như vậy, trước khi ứng đội đích xác luôn là đưa ra tách ra phá án tra manh mối. Đem hắn cùng đại tỷ đầu chi khai, nguyên lai ứng đội tiểu tâm cơ vẫn luôn ở chỗ này. Hòa thượng bừng tỉnh đại ngộ, đang muốn hướng ứng đội bên kia xem, bị Sở Ca một cái tát che khuất ấn trở về. Sở Ca hạ giọng cảnh cáo, nhìn cái gì mà nhìn, sợ lão đại không biết ngươi phát hiện đúng không? Lại xem, tiểu tâm cho ngươi mặc giày nhỏ. Tần Hạo vừa nghe, lập tức tầm mắt thành thành thật thật mà ngừng ở trước mắt ba phần trên mặt đất. Không bao giờ loạn ngắm mơ siêu Trúc Chân Chân sau khi nghe thấy đầu hai cái đại nam nhân đang nói. Chuyện việc này, nhịn không được cười, nàng hừ nhẹ một tiếng, nện bước cả chậm một chút, rơi xuống kia hai người bên cạnh, gia nhập tiến hai người bọn họ nói chuyện đi, lời nói cũng không thể nói như vậy. Thì thật trước mắt cái này đội ngũ phân công vẫn là thực hợp lý, nói như thế nào? Sở Ca nghi hoặc, ứng đội mang theo không khôi phục lão sư. Lão sư hiện tại sức chiến đấu phỏng chừng cũng liền. Như vậy, ứng đội mang phi, Trúc Chân Chân cấp Sở Ca phân tích. Chúng ta này đội ba người, thì thật chỉ có ta cùng Tần Hạo có sức chiến đấu. Đôi ta mang người một cái, miễn cưỡng không mệt, như vậy tính toán. Không phải thực hợp lý sao? Sở Ca, ngoặc kép, Sở Ca hiện tại đã biết, quyết không thể ở đại tỷ đồ trang sức trước, hủy đi lão đại cùng tiểu pháp y yêu đương, nếu không sẽ bị dỗi sẽ bị sạc, làm không hảo còn phải chính mình bị nhục nhã. Rời đi tam viện sau, ngồi ở trở về trong xe, Phương Thập Nhất nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh lùi lại lưới sắt. Nhẹ nhàng ai, một tiếng, có chút buồn bực. Quên hỏi cái kia hộ sĩ, bên ngoài này đó lưới sắt là dùng để làm gì, hắn đang nói. Bỗng nhiên liền thấy một cái đồ vật, đột nhiên chiều lưới sắt bên này đụng phải tới. Dương nanh múa vuốt, cả kinh lái xe Sở Ca đột nhiên nhất dẫm phanh lại. Ngừng lại, Trúc Chân Chân bị hoảng sợ, trong tay cầm chơi di động không cầm chắc, bay đi ra ngoài, màn hình vỡ thành mạng nhện. Tức giận đến đại tỷ đầu tấu Sở Ca một đốn, xem ngươi khai cái gì xe. Sở Ca ủy khuất, tình linh thấy bên cạnh nhảy ra một cái đồ vật, nếu không có lưới sắt ngăn đón, phải đâm hắn trên xe, hắn có thể không sợ tới mức phanh gấp sao. Đoàn người xuống xe tới xem, lúc này mới thấy rõ ràng xông lên chính là cái gì. Là cá nhân, trên người một tia không, quang chân, chân dẫm lên tế nhận lưới sắt. Dương nanh múa vuốt mà ý đồ từ lưới sắt vượt qua đi ra ngoài. Hắn lòng bàn chân tất cả đều là chát ra tới huyết. Hai tay móng tay cái đều mở ra vài phiến. Người xem đều cảm thấy nắm đến đau. Này, Tần Hạo mới ra cái thanh nhi. Liền nghe thấy một tiếng cực nhanh, hưu tiếng xé gió từ nơi xa bay tới. Một liều châm ống chuẩn xác mà chát thượng người nọ. Thiết rào chắn bên trong cách đó không xa. Chạy tới một đội người, trong đó cầm đầu một cái, trên tay còn cầm thương, nhanh chóng chạy tới, đè lại con muốn dẫy dụa người bệnh, châm ống chấn định tề dần dần có hiệu lực, một đội nhân tài xem như đem phát bệnh người bệnh chế phục. Ngượng ngùng, có phải hay không dọa đến các ngươi? Cầm đầu mang đội người buông ra tay, làm chính mình thủ hạ đem người trói chặt đưa trở về. Đối phương một mở miệng. Phương Thập Nhất đoàn người mới ngoài ý muốn phát hiện, cầm đầu mang đội cư nhiên là cái nữ nhân, vừa rồi thấy nàng đem người bệnh lược đảo chế phục bộ dáng. Táp đến một chút cũng không thể so nam nhân kém cỏi. Không có việc gì, hắn đây là làm sao vậy? Phương Thập Nhất trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc tán thưởng. Ứng từ còn không có cái gì tỏ vẻ đâu, nhưng thật ra chọc đến Trúc Chân Chân có chút hụt hẫng. Nàng hơi nhíu khởi mày, trong lòng thầm nghĩ, vừa rồi kia hai hạ nàng cũng sẽ, có phải hay không nên ở lão sư trước mặt tìm cơ hội tú hai tay. Hắn là tam viện người bệnh, luôn là ảo tưởng chính mình là thảo nguyên thượng dã thú. Không chịu mặc quần áo, còn tổng muốn hướng bên ngoài chạy, mang đội nữ nhân nói. Hết chương.